Nam Anh, Trần Anh, Băng Tâm và Hải Đức xin kính mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài tình cảm xã hội Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt bóng điên cầu. Giữa đêm sâu ngõ không màu, sông lạc loài đơn côi. Chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu đắng cay. Trước khi gửi tiếp đến quý khán giả truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh và thể theo lời yêu cầu của nhiều khán giả, Nam Anh xin lược thuộc lại những kỳ trước. Lý Trường Mậu thấy cảnh gia đình kham khổ nên đánh liều cướp giật một người thương gia với một đồng nghiệp, trong khi Lý Trường Mậu chịu cảnh tù đày thì vợ kế và con gái sống đời sa đọa với số tiền đánh cắp. Hiệp, người con trai lớn, bất mãn thói đời đen bạc của người dì ghẻ, sau khi gây lộn với dì ghẻ đã bỏ nhà ra đi làm bồi cho tay ở chứa trang. Sau 5 năm lưu lạc, Hiệp trở về lại Sài Gòn để trị bệnh thì gặp lại bạn cũ bán báo Nhật Trình ngày xưa và mẹ con hai tiền. Lòng phố khuya bước chân còn cua dài, tìm về thơ ấu đến ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng thương hận thêm tống dối, tù đầy ngõ tối đam mê. Hai tiền ngồi suy nghĩ, không nói nữa. Hiệp nghe nhắc tới cha thì buồn hiu. Con Hà bưng một mâm cà phê, bánh mì, xíu mại mà lên thang lầu. Cô Lê ngó thấy thì cô rước bưng đem để ngay trước mặt Hiệp, rồi mời Hiệp ăn lót lòng. Hai tiền khoát tay biểu con Hà đi xuống tầng dưới, rồi bước lại ngồi cái ghế ngang mặt Hiệp mà mời Hiệp ăn. Hiệp đương buồn nên không muốn ăn, mà vì mẹ con hai tiền theo ép quá nên phải ăn một chút bánh mì và uống một ly cà phê. Chừng Hiệp ăn xong rồi, hai tiền mới kéo ghế lại ngồi gần một bên và nói nho nhỏ rằng: "Tại vì cháu thương yêu kính trọng anh ba, nên hồi nãy cháu cãi với thím, cháu nói là anh ba bị án quan, chứ không có cướp giật. Thím sợ cháu buồn, cho nên thím không có cãi lại liền. Nhưng mà theo chỗ thím thấy thì thím nghi trước khi mà anh ba bị bắt, anh ba có đem tiền về cho chị ba nhiều lắm." "Không lẽ có như vậy? Bởi vì bữa tòa xử có cháu đi coi, ở dưới tòa ba cháu nói quả quyết không có cướp của ai hết mà." "Anh ba sợ tội nên ra giữa tòa anh ba phải chối chứ. Còn nếu ba cháu có cướp giật mà đem tiền bạc về cho dì cháu, thì sao cháu không thấy dì cháu lấy tiền đó ra mà xài?" "Chị ba khôn lắm, chị sợ là đem ra xài liền thiên hạ họ hay, chị phải bị tội nữa. Bởi vậy, chị giấu nhẹm cho tới năm kia, chị mới lấy ra mà mua nhà cửa, sắm xe hơi đó chứ." "Có mua nhà, có sắm xe hơi nữa hay sao?" "Chứ làm sao, nếu không phải tiền bạc của anh ba vậy chứ, tiền bạc ở đâu mà chỉ làm kinh doanh dữ vậy. Mà thôi, chuyện của chị để một lát rồi thím sẽ thuật cho cháu nghe. Bây giờ để thím nói cái việc này cho cháu nha. Nghĩ thử coi, thím nghi anh ba có đem tiền về cho chị không? Vậy mà thím nghi đúng hay không, thím nhớ chắc là cha con Lê chết nhằm ngày 12 tháng 2 Việt Nam, hồi mặt trời lặn á. Tối lại, họ đem xuống nhà xác, họ không có cho thím ở trong. Cho nên thím trở về nhà, đêm đó thím buồn rầu trong đèn nguội khóc hoài, không biết làm sao để mà có tiền chôn cất cha của con Lê. Đến khuya, lôi khoảng 2-3 giờ gì đó, thình lình á, anh ba xô cửa bước vô, Hỏi thím vậy chứ, chuyện gì mà khóc? Thím thuật việc con cha con Lê chết mà không có tiền bạc đắng lãnh xác về chôn. Thì anh ba anh mới móc túi, lấy ra một xấp giấy bạc đưa cho thím, biểu lấy đó mà chôn cất cha của con Lê. Anh còn căn dặn thím là đừng có nói cho ai biết hết á. Xấp giấy bạc đó tới 5 tấm giấy 20. Mà thím coi 2 túi áo bành tô của anh ba đầy nhóc à. Chắc là giấy bạc còn ở trong đó nhiều lắm. Đến 4 giờ khuya, thím dắt con Lê đi vô nhà thương. Ra đường đi được khúc á, thì thím gặp chị ba đang xách một cái giỏ may mà đi. Hai chị em đi với nhau qua cầu kho, rồi thím dắt con Lê ra chợ lớn. Còn chị ba thì xách giỏ đi ra phía cổng lãnh. Chiều bữa sau, chôn cất cha con Lê rồi, thím trở về. Thì nghe là anh ba đã bị cò bót bắt. Cái việc thím thấy rõ ràng như vậy đó, nên mới thím dám nghi. Đêm đó anh ba đem bạc về đưa cho chị, rồi chị bỏ vô cái giỏ may mà đem đi giấu, hoặc gửi cho ai đó. Nên bữa sau cò bót đến xét nhà mà kiếm không có được bạc. Cháu nghĩ coi thím có nghi trúng hay không? Hiệp ngồi chau mày suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng: Nếu có như vậy thì thím nghi phải lắm á. Vì cháu đi ra cộng lãnh thì chắc là đem gửi cho người em gái là Tư Hường chứ gì? Hơi, Hòa không có hiểu là đem gửi cho ai. Theo lời anh ba dặn, nên mấy năm nay thím không có dám nói cái việc đó cho ai biết hết á. Bây giờ thím mới nói cho cháu nghe đây mà thôi. Nếu thiệt như vậy thì ba cháu giao cho dì cháu một số bạc lớn lắm à. Thím đâu có biết là bao nhiêu. Máy chính cúng bị giật tới 25.000. Theo lời khai giữa tòa thì kiếm được có 5.000 tại nhà tám thiệt. Còn lại tới 20.000 thì ba cháu giao cho dì cháu hết chứ gì? Có cho thím hết 100. Thì còn tới 19.900. Nếu có tiền bạc nhiều rồi mà sao mỗi bữa cháu đem về đôi ba cắt lại còn lấy làm chi? Không hiểu nữa. Phải lấy để khỏi thiên hạ dị nghị. Mà thím chắc anh ba giao tiền nhiều lắm nên mới có mà mua nhà, đất, sắm xe hơi đó chứ. Sao thím biết gì cháu mua nhà, đất, sắm xe hơi? Thím với con Lê gặp hoài à. Con Hào nó dắt con Lê vô tới trong nhà nữa chứ. Nhà ở đường nào? Cô Lê bước lại đứng gần Hiệp, rồi chống tay lên bàn mà đáp rằng: Dạ, nhà ở gần nhà thờ chợ quán, nhà tốt lắm, có xe, nhà bếp đủ hết. Đằng trước lại có sân nữa. Con Hào nó khoe với em, mua nhà, mua đất là trên 8.000 á. Không biết năm nay em tôi nó bao lớn rồi. Nó lớn lắm, mà chắc anh gặp là anh quên nó liền à. Dốc dác của nó lớn hơn em nữa. Em mới gặp nó ngoài casino hôm tuần trước nè. Không biết nó có chồng hay chưa vậy? Ơi, nó nói là nó chưa có chồng. Mà sao em gặp nó đi chơi hoặc là ngồi nhà hàng với đàn ông trai hoài à? Hiệp nghe nói như vậy thì châu mày lộ sắc buồn hiu. Cô Lê mới kéo ghế ngồi một bên mà nói rằng: Anh Hiệp, bác ba hồi trước á, có lòng thương tưởng tới cha em, cho nên lúc cha em mất á, bác cho tiền bạc mà chôn cất tử tế. Rồi má em cũng nhờ tiền đó mà làm vốn mua bán, nên lần lần khá lên. Ngày nay mới có tiệm vậy nè. Cái ơn ấy chẳng có bao giờ mà má em với em quên được hết. Việc nhà của anh, em coi cũng như là việc nhà của em vậy. Mấy năm nay, em ngó thấy, em lấy làm buồn hết sức à. Em tưởng anh biết rồi, chứ em không có về anh không có hay. Nếu mà em giấu anh, thì té ra em không thiệt tình. Vậy để em tỏ cái việc của anh cho anh hiểu nha. Hiệp ngó Hai Tiền, rồi dây qua ngó cô Lê Trân Trân, dường như cầu xin cô nói cho mau. Cô Lê nghiêm sắc mặt mà nói tiếp rằng: Nói hết lời thì sợ anh buồn, chứ thiệt bác ba gái là một người đàn bà nhơ nhớp khốn nạn lắm. Bác trai bị án đâu có chừng năm à, thì em thấy bác gái dọn ở một căn phố tại đường Hemlin á. Bác làm bé một ông huyện nào đó em quên tên rồi. Bà huyện, bà ghen, nên bà mướn người ta đánh, lột quần ở giữa chợ xấu hổ sắc à. Bác gái không có dám gần ông huyện đó nữa, mà rồi bác lại cặp với người khác, thường thường dắt nhau đi chơi tự do, không có ái ngại gì hết á. Còn con Hào bây giờ, coi bộ nó cũng tự do quá à. Nay đi chơi với thầy này, mai đi chơi với ông kia, mà bác gái không có cấm cản gì hết. Bác gái hư mà con Hào cũng hư nữa, không còn gì mà kể. Hiệp ngồi nghe, hai hàng nước mắt nhiễu ròng ròng. Hai Tiền muốn khuyên giải cho Hiệp bớt buồn, nên nói rằng: Anh ba anh không có hạnh phúc về gia đình, nên anh thương vợ con mà trời lại khiến vợ bạc con hư. Ôi, là tại cái số phận của anh. Thôi, cháu cũng chẳng nên buồn làm chi, giái trời phò hộ cho anh mạnh giỏi, ít năm nữa anh về đây. Rồi coi chỉ lấy mặt mũi nào mà đối đãi với anh cho biết. Hiệp nghe nhắc tới cha thì càng thêm đau đớn, nên vừa khóc vừa đáp rằng: Vì cháu hư thì cháu đã thấy thận mặt, nên bây giờ nghe gì làm những điều tồi bại thì cháu chẳng lấy làm lạ. Còn con Hào, ngày cháu ra khỏi nhà thì cháu có ý sợ nó ngày sau bị cái gương xấu của dì cháu mà nó không khỏi hư, té ra cháu lo sợ trước mà rồi cũng không khỏi. Cháu tưởng cháu sống nặng cho tới ngày ba cháu mãn tù, nặng cha con sum hiệp. Chuyện nhà như vậy làm sao mà sống cho tới 5 năm nữa, trời đất ơi! Thôi cháu đừng có nói vậy, không có nên. Ai có phần nấy, họ hư mặt họ, có can cập gì đến cháu đâu mà cháu buồn. Cháu có bệnh, cháu phải làm lãng đi, để lo thuốc uống cho mạnh, đừng có thèm buồn chi hết. Thiếm thường cháu, nên thiếm khuyên như vậy, chứ không buồn sao được. Hơi nè cháu, thiếm nói thiệt với cháu nha, hồi trước á, thiếm nhờ anh ba cho 100 bạc, thiếm chôn cất chú hai cháu hết 20, còn 80 thím làm vốn mua bán. Nhờ cái số tiền đó đó, thím gầy dựng lần lần nên tới bây giờ mới có được cái tiệm mai vậy nè. Chẳng giấu cháu làm chi, tiệm của thím khá lắm. Mỗi tháng trừ sở phí rồi thím lời trên 100 luôn luôn à. Hồi trước thím tưởng cháu theo ở chung với chị ba, mà thím biết chị ba có tiền thì chắc cháu cũng được sung sướng. Chừng con Lê gặp con Hào mới hay là cháu không ở chung. Thím mới tính kiếm cháu đặng thím đem cháu về thím nuôi, mà kiếm hết sức không có được. Không dạ, cháu phải đi ở bồi cực khổ, lại còn mang bệnh hoạn nữa. Mà mẹ con thím mang ơn anh ba nhiều lắm. Hễ nhớ tới thân anh ba bị tù rạt thì mẹ con thím cũng buồn như cháu vậy nè. Nay cháu về đây, không muốn vô chợ quán ở với chị ba, thôi thì ở đây với thím, chứ đừng có đi ở bồi ở bếp nữa. Hiệp lắc đầu nói rằng: Vì cháu như vậy, có thế nào mà cháu ở với dì cháu được? Còn cháu ở đây thì bất tiện cho thím à. Cháu đâu dám. Có bất tiện chỗ nào đâu. Thím nhờ anh ba mà trả nghĩa cho chồng được, rồi lại làm ăn khá nữa. Này thím nuôi cháu, mà thím sợ nhọc lòng hay là sợ tốn khao hay làm sao? cháu bệnh hoạn mà ở làm rộn cho thím. Ây, bởi thím thấy cháu bệnh hoạn nên thím mới biểu cháu ở đây, đặng thím kiếm thầy cho cháu uống thuốc. Gần đây có ông thầy thuốc ẩn giỏi lắm mà tử tế nữa. Thím quen nhiều lắm. Ơi, trong tiệm hễ mà có cơ thợ mai nào mà đau thì thím rước ổng coi mạch. Chứ thím không có chịu ông nào khác hết á. Cháu ở đây mà nghỉ. Rồi xế thím biểu con Lê nó dắt cháu lại nhà ổng coi mạch thử coi cháu bị bệnh gì. Mà cháu phải uống thuốc cho cận mới được. Thím coi cháu bị bệnh nhiều lắm ạ. Cô Lê thình lình la lớn lên rằng: Ý, ý má ơi, sao coi mặt của anh Hiệp kìa, xanh quá à, xanh sao ghê vậy đó. Hai Tiền đứng dậy hỏi Hiệp rằng: Ừ, sao vậy cháu? Sao trong mình cháu giờ thế nào? Hiệp rùng mình đáp rằng: Trong ruột cháu lạnh dữ, chắc cháu tới cử rét rồi. Hai Tiền dây lại biểu cô Lê: Con lấy cái chiếc chiếu trải trên bộ gián này cho anh hai con nó nằm đỡ đi. Ôm cái mền ra đây nữa, cho nó đắp. Mau mau đi, mau mau, để nằm đỡ rồi chiều mai má sẽ mua cái bộ gián nhỏ lót thêm ở phía trước kia kìa, nhăn cái mùng cho nó nằm cho kín đáo. Cô Lê trải chiếu rồi ôm mền gối đem ra. Hai Tiền biểu Hiệp lên ván mà nằm, lấy mền đắp cho Hiệp. Cô Lê thấy Hiệp run thì cô sợ, nên nói với mẹ rằng: Thôi, không được đâu má ơi, để con đi rước thầy thuốc liền bây giờ mới xong á. Hai Tiền gật đầu chịu, cô Lê liền thay áo rồi đi rước thầy thuốc. Cách một lát, thầy thuốc ẩn theo cô Lê mà lại tới. Ông có xách theo một cái hộp đựng thuốc và đồ dụng cụ để tiêm thuốc. Ông bắt mạch, quay lưỡi, quay con mắt cho Hiệp và nói rằng: Bị rét rừng, mà lâu quá không uống thuốc nên bệnh phải nặng. Tuy vậy mà không hại lắm, uống thuốc riết tự nhiên hết được. Xong tôi nói trước cho bà biết, phải tiêm thuốc lâu lắm. Hai Tiền nói: Xin ông ráng điều trị giùm bao lâu cũng được, miễn là mạnh được thì thôi nha ông thầy. Ông thầy thuốc mở hộp, lấy ra tiêm cho Hiệp một ống thuốc, rồi ngồi lại bàn viết toa mà nói rằng: Để rồi bà sai ai đó đi xuống nhà thuốc mua ba thứ thuốc tôi biên đây. Và thuốc nước thì 2 giờ đồng hồ bà cho uống một muỗng cà phê. Còn thuốc bột thì trước mỗi bữa cơm bà cho uống một cát xê. Hộp thuốc để tiêm thì mỗi bữa tôi tiêm cho. Ông đưa toa cho Hai Tiền rồi từ giã mà về. Hứa sáng mai, ông sẽ trở lại tuần mạch và tiêm thuốc. Hai Tiền đưa cái toa lại cho cô Lê và nói rằng: Thôi, con kêu xe kéo mà đi mua thuốc đi, chứ sai bầy trẻ, nó có hiểu gì đâu. Má coi nó, bệnh nhiều lắm á. Bệnh về phần xác, mà cũng bệnh về phần trí nữa. Mẹ con của mình phải ráng nuôi nó mà đền ơn đáp nghĩa cho bác ba con. Cô Lê gật đầu nói: Phải vậy chứ làm sao? Rồi cô bước xuống thang lầu mà đi mua thuốc. Chương 8: Kẻ bạc người hậu. Một buổi chiều, trời mưa rỉ rả, gió thổi lao xao, Hiệp nằm trên bộ ván gõ nhỏ, ngó ra cửa sổ. Thấy hột mưa lác đác, hột này tiếp hột kia, như giọt nước mắt của trời nhỏ xuống, rồi lại thấy ngọn cây phía bên kia đường quẳng xuống, ngóc lên như ai xô ai đẩy, thì lòng ngao ngán, trí bàng hoàng. Cô Lê ở tầng dưới đi lên lầu, rồi đi ngay lại chỗ Hiệp nằm, mắt ngó, miệng cười, mà hỏi rằng: Trời mưa dầm về từ hồi trưa đến giờ, vậy mà anh có lạnh hay không? Hiệp lật đật ngồi dậy mà đáp rằng: Không, không, không, trong mình tôi như thường, không biết lạnh nữa. Cô Lê kéo ghế ngồi ngay mặt Hiệp mà nói rằng, trời này mà anh không biết lạnh á, thì cái chứng bệnh rét của anh, ông thầy thuốc ổng trị chắc là dứt rồi. Em nói ông ẩn giỏi lắm mà, anh coi phải thiệt ổng giỏi hay không? Ổng giỏi thiệt, nhưng mà ổng trị đã hơn 3 tháng rồi á. Thì hồi coi mạch lần đầu á, ổng đã nói là bệnh của anh phải uống thuốc lâu lắm mới thiệt mạnh được. Em tưởng là phải uống 8-9 tháng hoặc 1 năm, té ra mới có 3 tháng mấy mà anh dứt được bệnh rét. Vậy thì giỏi lắm chứ còn sao nữa. Không phải tôi nói ông cho thuốc tới 3 tháng mấy mới dứt bệnh rét đó là dở. Tôi biết chứng bệnh của tôi khó lắm á. Tôi sợ phải uống thuốc tới 1-2 năm kìa chứ. Mà có khi trị không hết rồi phải chết nữa. Ngoài chiếc trang nhiều người mang bệnh như tôi vậy đó, tôi thấy họ chết thiếu gì. Ừ, nếu mà anh biết như vậy thì phải công nhận ông ẩn là thầy thuốc giỏi chứ. Phải, tôi chịu ông giỏi. Ý tôi muốn nói hơn 3 tháng nay tôi làm tốn hao của thím hai nhiều quá. Thôi, anh cứ nói cái câu đó hoài à. Má mà em nghe được, má em buồn lắm à. Xin cô để tôi nói hết cho cô nghe. Anh muốn nói việc gì thì em cũng chịu hết thảy. Em chỉ xin anh là đừng có nói tới cái chuyện đó, em buồn lắm á. Không nói sao đặng, mấy tháng nay thím hai đã nuôi cơm tôi, mà tốn tiền thuốc không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Rồi đây còn phải trả tiền coi mạch, tiêm thuốc, cho ông thầy thuốc nữa. Thiệt tôi ái ngại hết sức à. Anh nói rồi phải không? Bây giờ anh phải cho em cãi lại. Má em tốn với anh chút đỉnh mà anh ái ngại. Vậy chứ bác ba hồi trước giúp cho má em chôn cất cha em. Mà rồi bác cũng phải bị đày lưu đó. Má em với em lại không ái ngại hay sao? Cô đừng nhắc tới việc của ba tôi chứ. Hễ nhắc tới thì tôi buồn, tôi muốn chết phức giờ trời rồi. Phố khuya bước chân còn cua dài, tìm về thơ ấu đến ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng thương hận thêm tống dồn, từ đây ngõ tôi đam mê. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Băng Tâm, Nam Anh, Trần Anh và Hải Đức xin hẹn quý vị vào một buổi phát thanh khác. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đường vì còn gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha ta dấu và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh già, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già tôi